Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 27, nữ phụ giới giải trí 26. Góc truyện audio.com, editor, trầm âm nhưng mà như thế cũng đã dọa tới Minh Ca rồi. Nhìn đến ánh mắt An Lãng như keo dính, dán vào bả vai nơi lõa thể của cô. Cô cũng rốt cuộc minh bạch mục đích của An Lãng cuối cùng là cái gì. An Lãng, tôi đột nhiên cảm thấy nơi nào cũng không đau. Tôi đói bụng, muốn ăn một cái gì đó. Anh buông tôi ra có được không, ăn xong chúng ta lại tiếp tục. Minh Ca thực thức thời, ở thời khắc này, dù cô lạnh lùng sắc bén cũng không đến nửa điểm tác dụng. Cho nên dù trong lòng giận dữ vô cùng, nhưng cũng vẻn vẹn là ở trong lòng, thanh âm phát ra của cô vẫn nhẹ nhàng tươi đẹp. Trên mặt tràn đầy ngây thơ, tươi cười sáng lạn, thân thể này vốn dĩ lớn lên diễm lệ, Minh Ca cười như vậy, liền giống như hoa mẫu đơn nở rộ, là ai cũng đều sẽ bị nụ cười của Minh Ca hấp dẫn. Minh Ca, trước nay em đều không tươi cười như vậy đối với tôi. An Lãng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Minh Ca, không chớp mắt dường như muốn đem nụ cười này ghi tạc dưới đáy lòng. Vậy anh buông tôi ra có được không, tay tôi đau. Anh buông tôi ra, tôi sẽ tiếp tục cười với anh. Minh Ca tỏ vẻ vô cùng đáng thương hướng về phía An Lãng chớp mắt. Đôi khi nguy cơ xảy ra trước mặt có một vài người sẽ bùng nổ một loại lực lương siêu việt mà hiện nay Minh Ca bùng nổ lại là một loại phong cách chân chó hoàn toàn khác với phong cách bình thường của cô. An Lãng bình tĩnh nhìn Minh Ca, mặc dù ánh mắt của hắn rất ôn nhu tuy rằng sủng nịch nhưng cũng giống như có lực xuyên thấu. Minh Ca bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, nháy mắt cảm thấy chính mình giống như một vai hề đang nhảy nhót. Mặc kệ cô biến hóa như thế nào, đều bị An Lãng liếc mắt một cái nhìn thấu. Biểu tình kia của hắn dường như đang nói, em tiếp tục, em cứ tiếp tục đi, tôi sẽ phối hợp, sẽ không vạch trần em. Cô thở ra một hơi thật dài, đem đáy lòng đang phun trào phẫn nộ áp xuống. An Lãng, chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện sao, rốt cuộc anh muốn thế nào? Trước tiên tôi sẽ giúp em kiểm tra thân thể. Minh Ca lại khôi phục giọng nói thanh lãnh, chỉ trong nháy mắt như vậy, An Lãng đã bắt đầu hoài niệm khoảnh khắc vừa nãy Minh Ca làm nũng quấn quýt làm hắn si mê. Hắn cúi đầu, không hề nhìn mặt Minh Ca, mà là chuyên chú cắt hết toàn bộ quần áo của Minh Ca. Minh Ca cắn chặt hàm răng, thân thể cô vẫn cứng ngắt không nhúc nhích, nhìn giống như là sợ hãi An Lãng sẽ cắt trúng da thịt cô. Kỳ thật chỉ có chính cô biết, giờ phút này nội tâm của cô vô cùng phẫn nộ và tuyệt vọng, so với lúc trước ở trong phòng bao bị An Lãng ép sex còn muốn tuyệt vọng hơn. Ban ngày ban mặt bị người ta lột từng cái quần áo, liền giống như là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo bị người ta dùng một chân lại một chân dẫm đạp. Cho rằng Minh Ca là đang khẩn trương, An Lãng dứt khoát tìm một cái đề tài, hắn thanh âm ôn nhu nói. Tôi nhớ đến con chim họa mi trước kia chính là bị tôi dùng dao gọt trái cây, một nhát lại một nhát cắt toàn bộ lông của nó. Không có lông vũ, chim họa mi thân thể đầy thịt còn khá xinh đẹp. Tôi lúc ấy càng thích nó hơn, đi nơi nào cũng phải đem nó bỏ vào ba lô. Chỉ là không bao lâu nó liền bệnh chết. Khi đó tôi khờ dại còn tự mình làm cho nó một cái tiểu quan tài, dựng cho nó một tấm bia đá nhỏ. Bộ lông xinh đẹp chính là niềm kiêu ngạo của loài chim thế nhưng lại bị hắn cắt trụi. Nó khi nào là bệnh chết, rõ ràng chính là u buồn mà chết. Minh Ca nghe được trong lòng càng thêm phát lạnh, nhắm mắt lại, liền xem An Lãng như không tồn tại. Góc truyện audio.com, lấy cớ kiểm tra thân thể, An Lãng cảm thấy mỹ mãn sờ soạng toàn thân Minh Ca. Cảm thấy chỗ kia của Minh Ca bị chính mình khiêu khích mà có phản ứng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thua tay lại, ghé vào tai Minh Ca thanh âm là lướt. Minh Ca, em muốn sao, Minh Ca? Minh Ca cảm thấy chính mình hẳn là bị An Lãng hạ thuốc bằng không, rõ ràng trong lòng thống khổ muốn chết, thân thể như thế nào có nhàn hạ thoải mái như vậy. Loại thời điểm như thế này, cô nói không cần thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Cô giỏi nhất là tìm đường sống trong cõi chết, cho nên nghe vậy lập tức bi thương nhìn An Lãng. An Lãng anh, cho tôi, được. An Lãng giống như một tiểu hài tử, đột nhiên liền cao hứng phấn chấn, ngón tay hắn vẫn như cũ đốt lửa khắp nơi trên người Minh Ca. Tôi nghe em, nhưng tôi cũng muốn em nghe lời tôi. Ô, được, thanh âm của Minh Ca hàm hồ mà rách nát như một đóa hoa bị mưa gió tàn phá, mảnh mai mà lại mị hoặc dụ người. Liên tiếp bị An Lãng lăn lộn hai ngày, thời điểm Minh Ca cho rằng chính mình sẽ luôn bị An Lãng cầm tù, An Lãng lại tự mình đưa cô đến đoàn phim. Quay xong tôi sẽ tới đón em, mặc kệ là biểu tình như thế nào, thanh âm vẫn luôn ôn nhu đến kỳ lạ. Hắn đặc biệt săn sóc vì Minh Ca mở cửa xe cũng đưa gói đồ ăn vặt mà Minh Ca thích cho Sầm Tỷ. Những hành động nhỏ bé mà tinh tế này thật sự là khiến toàn bộ phái nữ trong đoàn phim cảm thán, hâm mộ. Tiện An Lãng đi rồi, không đợi Minh Ca mở miệng, Sầm Tỷ đã kéo Minh Ca sang một bên nói. Em cũng thật thông minh, biết đi đến chỗ An tiên sinh tránh né. mấy ngày nay em cũng đừng lên mạng. Đúng rồi, cũng đừng khởi động điện thoại, fan của Tiểu Thiên Vương hiện giờ đang khắp nơi điên cuồng bôi đen em, còn có paparazzi nữa. Em gần đây nơi nào cũng không nên đi, quay xong liền ngoan ngoãn chờ An Tiên Sinh tới đón. Cũng chỉ có xe của An Tiên Sinh, bọn họ mới không dám cản. Nói tới đây, Sầm Tỷ lại giống như vô cùng vinh dự vỗ vỗ bả vai Minh Ca. Lần này làm không tồi, rốt cuộc cũng có một lần thông minh, gây ra họa còn biết tìm càng tránh gió. Ai nha, về sau chị chết cũng có thể được nhắm mắt. Minh Ca, cô còn tưởng rằng Sầm Tỷ là đang khen cô đem An Hữu Lam cùng Tiểu Thiên Vương chỉnh thật tốt luôn đó. Không đợi cô mở miệng, Sầm Tỷ tiếp tục nói. Video ở nhà hàng hiện giờ ở trên mạng đang nổi không thể tả. Minh Ca, em cũng đang rất hot. Hiện giờ các nhà truyền thông lớn, chủ trang báo tất cả đều đang nói về em. Trừ bỏ fan não tàn của Tiểu Thiên Vương cùng An Hữu Lam, những người khác đều không có ghét em. Đúng rồi, hiện giờ mọi người đều không gọi em là Bảo Bảo, các fan đáng yêu của em hiện giờ đều kêu em là Nữ Vương. Chị thấy Weibo của em, lúc trước chỉ hơi đỏ một chút, nháy mắt tăng tới hơn 100 vạn lượt theo dõi, hiện giờ số lượng fan còn đang tăng rất nhanh. Minh Ca, em biết không, hai ngày này chị nhận được rất nhiều thông cáo, nhận nhanh kẻo nóng. Như vậy mà cũng có thể nổi. Biểu tình Minh Ca ngốc lăng. Hai ngày này, cô bị An Lãng đả kích lòng tự tin nháy mắt liền hồi một nửa thanh máu. Chỉ là ngọn lửa nhỏ trong lòng mới vừa hưng phấn bốc lên đã bị câu nói tiếp theo của Sầm Tỷ dập tắt. Em đây là đang dẫm lên Tiểu Thiên Vương để nổi tiếng, hai người kia hiện giờ hận em chết đi được cũng không biết thuê bao nhiêu thủy quân, mỗi ngày đều bôi đen em. Minh Ca, dù ở đoàn phim em cũng đừng nên đi đơn độc một mình. Chị đã bảo đám Tiểu Vương một tấc cũng không rời khỏi em. Cocchuyenaudio.com Chị có tin tức bên trong giới, nghe đồn Tiểu Thiên Vương hiện giờ đang khắp nơi thu mua phóng viên kích động fan. Minh Ca, em nên tự chú ý một chút, người kia cũng quá hèn hạ đi, còn không phải là bị em nói tổn hại vài câu thôi sao? Trong video hắn còn đánh em nữa chứ, một người đàn ông sao có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy? Video ở trên mạng được quan tâm như vậy cũng không phải là do em làm, thế nhưng còn muốn tùy thời trả thù em. Không ngừng bị cô tổn hại, phòng trừng mệnh căn tử của Tiểu Thiên Vương tạm thời cũng không thể hoạt động bình thường được. Minh Ca yên lặng vì Tiểu Thiên Vương mà thắp một cây nến, chuyện như vậy thực sự rất đáng buồn a, cố tình Tiểu Thiên Vương lại không thể gióng trống khua chiêng nói ra. He he, hết chương 27, 04, 09, 2020, cách chương.